ngẫu nhiên mới thả ra một lúc, các nàng lập tức lộ ra bộ dáng hiện nay, ngã vào một góc giường, hận không thể nằm không dậy nổi. Mỹ nương nháy động con mắt to của mình, trong mắt có sương mù phủ kín, nghẹn ngào nói, loại ngày này khi nào mới chấm dứt đây? Vạn phần hoài niệm kiếp sống ăn rau củ sống qua ngày như trước kia a. Thải nhân nói, ta cũng không biết, ngươi đừng khóc, ngươi vừa khóc, ta cũng muốn khóc. Dưới dâm uy của Hắc Sơn lão yêu cha tấn hai thiếu nữ như vậy, cùng ôm nhau khóc oa lên. Sau khi khóc, Mỹ nương lau khô nước mắt, ưỡn ngực, nói, đến bây giờ không chạy trốn đã không được. Thải nhân khóc thút thít hai tiếng, nói, chạy trốn. Mỹ nương khẳng định gật gật đầu, nói, đúng, chạy trốn. Thải nhân dùng cánh tay lau mặt, nói, đi đâu? Hiển nhiên Mỹ nương bị hỏi một vấn đề vô cùng khó khăn rồi. Với tư cách hai con thỏ an phận thủ thường, chính là hai yêu quái chưa bao giờ biết sự đời. Ngoài lần trước đi tìm Sâm Tinh, thì chưa bao giờ rời khỏi Kỳ Bảo Sơn. Hỏi vấn đề này đúng là quá mức gian nan rồi. Thế giới này không có địa đồ và tivi, cái gọi là thế giới ngoài núi, hoàn toàn là một mảnh mờ mịt. Sau khi Mỹ Nương cân nhắc hồi lâu, nói, nếu không, chúng ta đi Lạc Nhạn Phong. Thải nhân rất là hoài nghi nói, không phải là ở đối diện sao? Cũng đã nằm trong quản hạt của Hắc Sơn lão yêu. Mỹ Nương lại bị vấn đề này hỏi khó một lần nữa, cẩn thận đem tất cả địa phương nàng biết liệt kê ra trong đầu. Bi thương phát hiện, những ngọn núi này đã bị tà ác Hắc Sơn lão yêu quản hạt. Nhưng cũng đừng đánh giá thấp mộng tưởng và truy cầu của thiếu nữ. Nắm chặt nắm đấm, nói, nhất định phải đi. Tốt. Thải nhân cũng bị quyết tâm này ảnh hưởng, nói, tham lão kiến thức rộng rãi, chúng ta nên đi cáo biệt tham lãm, nghe ngóng từ hắn đôi chút. Mỹ nương nghe được ý kiến kinh người này làm chấn động, nói, lợi hại a, thải nhân. Thải nhân xấu hổ vo đầu, nói, không có. Không có gì. Hai cái tai dựng thẳng lên, biết rõ nội tâm của nàng rất đắc ý. Vì vậy các nàng rất nhanh thu hai bọc y phục nhỏ. Bên trong trừ củ cải trắng còn có rau cỏ, đương nhiên, cũng có thêm sách dạy nấu ăn a, cây nấm là không thiếu. Trong lúc các nàng đem bao phục cột lên que đi ra ngoài, nhìn nhau, gật gật đầu, có chút bi tráng cho hành động hiện tại, chuẩn bị triển khai đại mạo hiểm truyền kỳ trong đời. Các ngươi ở đây sao? Hứa Tiên cúi đầu đi vào trong động, nhìn qua hai thiếu nữ đang trợn mắt há hốc mồm, cười nói. Thải nhân cùng Mỹ Nương nuốt nước bọt, đột nhiên nhớ tới nguyên nhân tà ác Hắc Sơn lão yêu thả các nàng, bởi vì Hứa Tiên sắp trở về. Nhân Sâm Tinh giấu kín không dễ tìm kiếm, Hứa Tiên nhớ tới hai tỷ muội thỏ tinh này, muốn nhờ các nàng đi dẫn đường, thấy các nàng mang theo trang phục đi ra, hỏi, các ngươi muốn đi ra ngoài? Thải nhân cùng Mỹ Nương mang bao phục giấu ra sau, đồng loạt lắc đầu. Tiểu Thanh từ ngoài động đi vào, con mắt xanh nhìn qua làm các nàng phát lạnh. Hứa Tiên nói, mang bọn ta đi gặp tham lão đi. Tốt. Thải nhân cùng Mỹ Nương dẫn đường, nhanh chóng nhảy tung tăng trong rừng, động tác nhẹ nhàng linh hoạt mà linh mẫn. Thời điểm này mấy người bọn họ tìm được ông lão đang câu cá. Tiểu Thanh cười khúc khích, mà ngay cả Hứa Tiên cũng thấy mỉm cười. Nhân Sâm Tinh diện mạo bây giờ rất bóng bẩy, không còn tóc, ngay cả râu ria lông mi cũng không còn, làm cái đầu của hắn sáng bóng dưới ánh mặt trời, giống như một đêm đã xuất gia làm hòa thượng. Vừa thấy được Hứa Tiên liền bỏ chạy, nhưng thấy phía sau hắn là Thải Nhân cùng Mỹ Nương, cười khổ một tiếng ngừng lại. Hứa Tiên ho nhẹ hai tiếng, nói, tại sao ngài có bộ dáng như thế này? Vẻ mặt tham lão đắng chát, nói, tham lão ta đã không còn xúc tu, ngài không nên nghĩ nữa, cũng chỉ có thể chém tay chém chân. Hiển nhiên là chịu không ít bóc lột. Hứa Tiên cười nói, lần này tới không vì tham tu của ngài, mà là muốn tặng lễ vật đáp lễ. Sau đó cầm ra một giọt hoàng lương nhưỡng kết tinh, nhân Sâm Tinh một mực bị người ta bóc lột, hắn cũng có phần cảm và xấu hổ. Hôm nay tới đây dùng hoàng lương những đền bù tổn thất, xem như lợi dụng tuần hoàn, có thể tiếp tục phát triển. Tham lão cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hoàng lương nhưỡng, nhưng cảm nhận được linh lực bành trướng trong đó, mặc dù không nhận biết cũng rõ đây không phải là phàm phẩm. Cái này thật sự cho ta. Hứa tiên nói, đúng, về sau còn có thời điểm phiền toái ngài. Tham lão cung kính nói, hứa công tử đại đức, đem hoàng lương nhưỡng nuốt vào. Chỉ thấy trong nháy mắt, lông mi và tu của hắn mọc dài ra, tóc cũng mọc lên. Hắn chỉ cảm thấy linh lực toàn thân tăng vọt, đây mới chỉ thu nạp chút ít hoàng lương nhưỡng mà thôi. Hoàng lương nhưỡng là do gạo hoàng lương nấu thành, cùng là một thuộc tính với nhân sâm tinh, hiệu quả thu nạp hơn xa phàm nhân, xem như lợi dụng được nhiều lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 498, tinh lọc tiểu thanh nhìn thấy hiệu quả này, không khỏi nhe răng mỉm cười. Hứa tiên gật đầu cáo từ, sau đó lưu lại một câu, hai các nàng dường như muốn rời khỏi nơi đây, ngài nên khích lệ các nàng. Thải nhân cùng mỹ nương cũng muốn ứng phó hứa tiên xong thì chạy trốn, không nghĩ tới hứa tiên đã sớm nhìn ra tâm tư của các nàng, sắc mặt cũng trắng xanh hơn trước. Tham lão nhìn qua bao phục của thải nhân và mỹ nương, kinh ngạc nói, rời đi, muốn đi nơi nào? Thải nhân cùng mỹ nương mắt thấy mưu kế bại lộ, mộng tưởng nghiền nát, lập tức tuyệt vọng, sau đó khóc lóc lên án tiểu thiến một phen, làm cho người nghe mà thương tâm, người nghe rơi lệ. Tham lão lập tức đi lên khuyên giải, mỹ nương cùng thải nhân được hắn bảo hộ cho nên không biết sinh tồn gian nan, nhìn thấy nàng vất vả, cũng bởi vì muốn mạnh hơn, tiểu thiến huấn luyện các nàng cũng có lợi thật lớn. Rốt cuộc hứa tiên mở miệng khuyên nhủ, không cần thương tâm như vậy, ta sẽ đi khuyên nhủ tiểu thiến, bảo nàng thả lỏng cho các ngươi một chút. Chẳng lẽ các ngươi không muốn mạnh hơn sao? Cho dù tiểu thiến có muốn khai cương khoác hờ thổ hay giao chiến với kẻ thù bên ngoài, hắn tự nhiên không ngoại thủ hạ nhiều và mạnh. Hôm nay ngay cả Long Vương cũng đối phó qua, không tin trên đời này có địch thủ còn mạnh hơn mình. Thải nhân cùng mỹ nương nước mắt lưng tròng nhìn qua hứa tiên, nói, thực sao? Các nàng đã là biết rõ sức nặng của hứa tiên. Hứa tiên nói, nhưng tu hành vẫn phải có, nhưng không nghiêm khắc như trước mà thôi. Thải nhân cùng mỹ nương lập tức nín khóc mỉm cười, phát ra một hồi hoan hô, làm cho hứa tiên cảm thán, quả nhiên là tiểu tánh tình trẻ con. Hứa tiên cùng Thanh Nhi đi vào trong động phủ của tiểu thiến, tiểu biệt gặp lại, tự nhiên là không ít vui mừng. Hứa tiên đi lên thân cận với tiểu thiến cùng Vân Yên, tiểu thanh một mình đứng ở bên, kéo căng khuôn mặt, sợ người khác nhìn ra cái gì không đúng. Vân Yên cùng tiểu thiến sao không nhìn ra khác thường chứ, nhìn nhau cười cười, cũng không nói phá, vẫn cư xử như thường ngày với tiểu thanh. Tiểu thanh làm bộ dáng thở ra một hơi, làm các nàng cười trộm ở bên cạnh. Vân Yên cùng tiểu thiến đều bị nhiễm lễ giáo rất sâu, tuy nhiên không thể tránh khỏi ghen tuông được, nhưng trong quan niệm cũng cảm thấy chẳng có cái gì không bình thường, cũng chỉ cho rằng hứa tiên nhân duyên thật lớn. Loại thời điểm này đương nhiên không thể thiếu Ngao Ly, tiểu thiến đã cho tinh quái đi mời. Không bao lâu Ngao Ly cũng cưỡi mây bay tới, một hồi gió táp mưa rào làm dịu thời tiết nắng nóng. Cho dù núi rừng xanh thẫm, sương mù chìm nổi, nhưng cũng tươi mát động lòng người. Ngao Ly vừa hạ xuống đất đã quấn lấy hứa tiên, đương nhiên không phải vì thân cận với hắn, mà là đòi hỏi uống hoàng lương nhưỡng. Hứa tiên sợ nàng uống say đùa nghịch điên khùng, đương nhiên không đồng ý. Bởi vì bình hoàng lương nhưỡng hôm nay đã tiêu hao non nửa, tiêu hao lớn nhất chính là trong đêm thành lập thủy khuyết tiên cung rồi. Tử lượng Tây Vương mẫu thật kinh người, hơn nửa cũng không có chút khách khí với hắn. Vì vậy càng có nhiều âm thanh, keo kiệt, đánh giá. Hứa tiên nhãn châu xoay động, đề nghị nói, nếu như ngươi muốn nhắm nháp mỹ vị, có thể đi lấy của tiểu thanh đấy. Hiện tại còn có hương vị ngon hơn trước a. Hương vị ngon hơn trước. Ngao Ly quay đầu nhìn qua tiểu thanh, ánh mắt nhìn lên bờ môi hồng nhuận phơn phớt của nàng. Tiểu thanh trừng mắt với hứa tiên, vẻ mặt bị bán đứng biểu lộ phẫn nộ, nhưng dĩ nhiên không dành ứng phó Ngao Ly rồi. Này, làm gì? Hạ độc chết ngươi đấy. Trăng sáng dần dần lên cao, trên ngọn núi cao trong rừng sâu, cạnh sơn cốc, một bước chính là vực sâu vạn trượng. Gió núi thổi ra từ trong sơn cốc tối tăm, mang một cảm giác mát lạnh. Hứa tiên mấy người, ngồi lên bàn đá, ăn uống linh đình, nói cười yến yến. Vân Yên đương nhiên là đánh đàn, tiểu thiến múa như tiên tử, tuyệt không thể tả nổi. Đợi cho ánh trăng lên cao, Hứa Tiên nhìn Tiểu Thiến nói, ngươi cảm thấy cách độ kiếp còn kém bao nhiêu? Tiểu Thiến mỉm cười chạm cốc với Vân Yên, nghe vậy đáp, chỉ cách một chút. Hứa Tiên nói, tối nay sợ rằng phải nếm đau khổ rồi. Tiểu Thiến khó hiểu, nói, chịu đau khổ. Hứa Tiên nắm bàn tay trắng như ngọc và mềm mại của nàng, lạnh buốt như nước, nói, không cần lo lắng, đêm nay ta sẽ cùng ngươi. Vân Yên biết dụng ý của Hứa Tiên, cười mỉm cũng không nói nhiều. Mà Tiểu Thanh đang muốn giữ khoảng cách với Hứa Tiên, càng không nói cái gì. Trên mặt của Tiểu Thiến đỏ ửng lên, vui mừng khó giấu, lập tức đem cái gì đau khổ ném lên chín tầng mây, nhu hòa, ân một tiếng. Vốn yến tiệc còn đang vui vẻ, bỗng nhiên chấm dứt trong chóng bánh. Trong động quật âm u, giường lớn vẫn còn ở đây, chính là chỗ kết hôn với nàng lần trước. Tiểu Thiến cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết tướng công nói đau khổ là gì. Trong nội tâm vui mừng khó nịt, ý xấu hổ thầm sinh ra. Chẳng lẽ hắn lại nghĩ ra tư thế đặc biệt gì để làm với mình sao? Nhưng nàng cũng chỉ cho phép hắn. Hứa Tiên nói, ngươi không có thân thể, lại chưa trải qua lôi đình. Ta có thể khống chế một bộ phận kiếp lôi đưa vào thân thể của ngươi, thanh trừ tạp chất trong linh thể. Tương lai độ kiếp cũng nắm chắc hơn mấy phần. Tiểu Thiến mới biết đây là chuyện đứng đắn, nhưng nàng giờ phút này ngược lại càng hy vọng Hứa Tiên làm ra chuyện không đứng đắn với nàng đấy. Hứa Tiên nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của nàng vào lòng, ôn nhu nói, nhiều ngày nay không có ở chung với ngươi rồi, những ngày này ta sẽ nấn ná trong núi thêm mấy ngày nữa. Những ngày này hắn đã gửi mấy phong thư lên kinh thành, Thái Âm chân nhân hồi âm lại, mình cũng có mấy vị thuốc chưa tìm được, bảo hắn không cần sốt ruột. Thực, Hứa Tiên gật gật đầu, hắn có ý định giúp Tiểu Thiến vượt qua thiên kiếp lại đi kinh thành. Sau đó lưu Tiểu Thanh lại ở đây, ở địa phương này có thể tiện thao túng nước trong thủy vực của Ngao Ly, cũng không sợ ai công kích Ngao Ly. Tiểu Thiến dán đôi má vào ngực của Hứa Tiên, lại cảm giác chính mình bị ôm, đi thẳng về phía tấm da thú mềm mại đang trải trên giường đá. Không phải muốn làm chuyện đứng đắn sao? Hứa Tiên đặt nàng lên giường, cười nói, chuyện không đứng đắn cũng muốn làm, hơn nữa vừa vặn cùng giải quyết chuyện đứng đắn luôn. Âm thanh của Tiểu Thiến nhỏ như muỗi kêu, nói, chỉ cần tướng công ưa thích, gọi Yên Nhi muội muội cùng nhau đi tới đây. Hứa Tiên không khỏi nhớ tới lần trước đó trở về Hàng Châu, tình cảnh Vân Yên cùng Tiểu Thiến cùng nhau phục thị mình, các tư thái và so sánh thân thể hai nàng, cũng đồng cảm nhận mỹ diệu thân thể hai người, làm cho tâm thần của hắn trầm mê vào trong, mọi việc đều thuận lợi, khoái ý không thôi. Cộng thêm tính cách của hai nàng cực kỳ thuận theo, đối với hắn muốn uốn nắn thế nào cũng được, thầm sinh ra so sánh, hắn cũng say mê trong ôn hương nhuyễn ngọc. Cơ hội như vậy, hắn tự nhiên muốn nếm thử thêm lần nữa rồi, nhưng đương nhiên không phải là hiện tại, bởi vì thấy Tiểu Thiến đang cẩn thận nhìn qua mình, nhìn thấy đôi mắt và tư thái cực kỳ thuận theo kia, hoàn toàn không có xuất ra cái gì uy nghiêm và lạnh như băng khi chỉ huy chúng yêu quái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, Nhật Thăng. Hứa Tiên cười xoa bóp gò má của nàng, nói, ta mà đáp ứng, sẽ có người lẳng lặng thương tâm a. Loại thời điểm này hắn mà đáp ứng thì nàng sẽ thuận theo ngay, bởi vì hắn ưa thích là được, nhưng phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nói đến nói đi cũng vì niềm vui của hắn mà thôi. Tiểu Thiến xấu hổ cúi đầu xuống, nói, chỉ cần tướng công ưa thích, Tiểu Thiến thương tâm chút ít có là cái gì. Hứa Tiên ôm lấy người của nàng, cúi đầu ngóng nhìn giai nhân trong ngực, vuốt ve gò má của nàng, nói, nhưng mà ngươi thương tâm, tướng công làm sao ưa thích được đây. Tay của hắn vân ve cổ trắng mút của nàng, sau đó xuống ngực và đưa xuống thắt lưng, nhẹ nhàng kéo đai ngọc một cái, quần áo lam nhạt tản ra, xuân quang xuất hiện. Trong lỗ mũi của Tiểu Thiến xuất hiện một tiếng ân nho nhỏ nghe không rõ, đưa tay cởi quần áo của Hứa Tiên, đặt tay lên ngực của hắn, cũng cảm giác quần áo trên người của mình đang ít đi, thẳng đến không khi không còn lại gì, cảm giác ánh mắt của hắn nhìn lên người của mình, lưu lại hào quang nóng bỏng. Dường như Hứa Tiên cũng không vội tiến vào chính đề, mà tập trung tư tưởng nhìn ngắm thân thể mềm mại của nàng, giống như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật vậy. Cảm giác da thịt trong suốt hiện hồng, vô cùng xinh đẹp, mà thân hình của nàng giống như nước chảy, mang theo đường cong nhu hòa, không có chỗ nào mang theo tì vết, hoàn mỹ vô khuyết. Tay của hắn nhìn không được vuốt ve đường cong, sau đó đưa tay lên bờ vai, lại đặt xuống bộ ngực nhô cao của nàng, hạ xuống cái bụng bằng phẳng, thẳng tới khi tiến xuống đùi ngọc, nàng cũng lặng lẽ mở hai chân ra, mặc cho hắn đi thưởng ngoạn. Đồng thời trong nội tâm của hai người cũng có lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt. Nhưng Hứa Tiên chỉ lướt qua rồi dừng lại, rút tay ra ngoài, ôm nàng vào ngực, nói tới chuyện xảy ra trên biển mấy ngày nay. Tiểu Thiến hơi quái lạ, nhưng nghe hắn nói chuyện, tự nhiên phải chăm chú lắng nghe tuyệt đối. Cho dù đang nói chuyện, nhưng tay của hắn chưa từng dừng lại, khẽ vuốt lưng nàng, cho dù không phải chỗ quan trọng, cũng làm cho nàng phân thần, tùy ý nói chuyện phiến. Biến thành dỗ ngon dỗ ngọt với giai nhân, lọt vào trong tai của nàng, vui sướng như say rượu, chỉ cảm thấy giờ này khắc này, vì hắn mà chết cũng không có gì cả, không, là hận không thể vì hắn mà chết, muốn đem cõi lòng của mình ra cho hắn hiểu được. Động tác trên tay của hắn chưa dừng lại lúc nào, trong bóng tối cô đơn nhiều ngày qua, nàng vô cùng khát vọng được vuốt ve như vậy, nhưng dần dần, cũng không hề có cảm giác thỏa mãn. Bỗng nhiên Tiểu Thiến ngẩng đầu lên, dùng âm thanh vô cùng mềm mại đáng yêu nói, tướng công. Hứa Tiên hôn lên trán của nàng một cái, cười nói, Thiến Nhi chẳng lẽ không có ý định chủ động hay sao? Đùi ngọc liền chủ động quấn lấy lưng của hắn, cửa luôn mở rộng cho hắn tiến vào. Hứa Tiên hít sâu một hơi, Tiểu Thiến ngay sau đó trong cơ thể có cảm giác khuây khỏa tản ra khắp toàn thân của mình, không khỏi ôm chặt lấy người của hắn. Nàng mê say trong loại cảm giác này, không chỉ vì tình dục, mà giống như nghi thức cổ xưa. Thời điểm Hứa Tiên vuốt ve thân thể của nàng, làm cho nàng trong mê mang hiểu rõ bản thân của mình đã có người sở hữu, cũng chỉ dùng thứ quý giá nhất của mình khiến cho hắn vui sướng nhất, những cái không cam lòng con chỗ tồn tại sao. Nàng cũng chờ mong làm cho hắn vui sướng, có thể sủng ái mình nhiều hơn gấp bội. Bỗng nhiên một dòng điện yếu ớt đâm vào thân thể của nàng, mang tới cảm giác đau đớn thật lớn, làm cho nàng nhíu mày, thần trí thanh tỉnh, ngửa đầu thấy thần sắc thương tiếc của hắn, lập tức hiểu được đau khổ trong lời Hứa Tiên vừa nói. Dùng kiếp lôi tinh lọc thân thể là một chuyện vô cùng thống khổ, vì vậy hắn mới tốn hao rất nhiều tâm tư, trước ban cho nàng hân hoan thật lớn để triệt tiêu thống khổ này, ôn nhu như thế càng làm cho nàng say mê hắn. Nhưng hắn sao có thể hiểu được, mặc dù thống khổ có lớn hơn nữa, cũng còn hơn hai tay trống vắng. Hứa Tiên yêu thương hôn lên cánh môi mềm của nàng, làm một trong những người chịu hại vì kiếp lôi. Hắn tự nhiên biết khổ sở trong đó, thật sự là giống như cực hình, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này. Cũng giống như khi còn bé uống thuốc đắng phải cho thêm đường đậu, hoặc là hòa thêm thực vật vào trong thuốc, giảm thiểu một ít khổ sở cho nàng. Mà điều hắn muốn làm cũng không chi như thế, càng muốn thanh trừ u oán tịch mịch mà chồng chất trong cuộc sống của nàng, để trong lòng nàng vui vẻ tràn đầy, toàn là hình bóng của mình, đến đề phòng bị ngoại ma xâm lấn khi độ kiếp. Đây cũng không phải là chuyện một đêm là có thể làm được, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần thời gian vài ngày là có thể làm được tất cả chuyện này. Cũng không phải là thủ đoạn của hắn tuyệt diệu cỡ nào, mà là nữ tử trong lòng thật sự là quá mức yêu mình. Động tác của Hứa Tiên dần dần kịch liệt, điện lưu cũng càng phát ra mạnh mẽ, tiếng rên rỉ rung động tâm hồn, cao vút vang lên ở trong động quật, tựa hồ bao hàm đau đớn cực lớn, lại tựa hồ có vui thích cực lớn. Trong động quật sâu thẳm, thỉnh thoảng lại có một đạo kim sắc điện lưu kích động, có thể chiếu thấu toàn thân thể trong suốt của nàng. Bàn tay to vuốt ve ngọc phong kia, đồng thời, kiếp lôi đã đang truyền lại. Đau đớn và vui thích đến từ cùng một chỗ, nhưng đối với nàng mà nói có thể cũng không phân biệt được. Chỉ là nhắm mắt lại, vô cùng khắc sâu thể hội dành cho những gì hắn dành cho nàng. Thần sắc Tiểu Thiến uể oải nằm ở trong lòng Hứa Tiên, khóe miệng lại nhếch lên mỉm cười. Trên mặt thanh lệ tuyệt luân mang theo vẻ lười biếng sau cơn mưa gió vừa rồi. Hứa Tiên đem nàng ôm chặt vào trong ngực, đem thân thể đó dính sát vào với nhau một chỗ, ôn nhu hỏi, cảm giác thế nào? Tiểu Thiến điều chỉnh một tư thế thoải mái, mới đáp, cảm giác thần hồn thư thái, kiếp lôi này lại có chỗ tốt như vậy, bất quá uy lực cũng là không nhỏ, ta thực sợ không độ qua được thiên kiếp. Hứa Tiên nói, yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi cứ ngủ một hồi đi. Tiểu Thiến quay mặt qua chỗ khác, dùng thanh âm cực nhẹ nhàng nói, tướng công còn muốn không? Hứa Tiên bị lời này của nàng thiêu đốt trong lòng nóng lên, dục hỏa mới vừa rồi mất đi, lại có dấu hiệu bốc lên, vội vã đè xuống dục hỏa, lại tiếp tục xuống phía dưới, cho dù nàng cố gắng chịu đựng thảo phạt, cũng chỉ là cố gắng nghênh hợp với bản thân, thiếu đi khoái ý giao hợp trong tình dục như mới vừa rồi, nhân tiện nói, không thể chỉ thấy lợi trước mắt. Tiểu Thiến biết tâm ý của hắn, cũng không chịu hắn kiềm chế, tướng công cũng gọi Vân Yên muội muội đến nơi nào đây? Nguyên bản không muốn đem Lang Quân rất khó mới gặp lại được chắp tay đưa cho người khác, những nghĩ chỉ cần để hắn vui mừng, chính mình chỉ là chịu khổ trong lòng có lớn cũng vẫn vui vẻ. Hứa Tiên ồm ồm nói, được, được, tướng công nhà ngươi còn không có đói khát đến mức độ này, đêm nay muốn ôm ngươi, xem ngươi đi vào giấc ngủ. Tiểu Thiến khẽ một tiếng, cảm thấy mỹ mãn nằm ở trong lòng hắn nhẹ nhàng ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ mang theo một tia mỉm cười nhợt nhạt, trời đã sắp bình minh, Hứa Tiên mở mắt ra, thấy Tiểu Thiến đang ngủ ngon ở trong lòng, dự định lặng lẽ đứng dậy, lại khiến Tiểu Thiến kinh hãi tỉnh lại. Một đêm nghỉ ngơi cũng khôi phục chút tinh thần, đặc biệt bộ dáng dung quang tỏa sáng kia để Hứa Tiên nhìn mà vui vẻ trong lòng. Một phen vành tai và tóc mai chạm vào nhau, da thịt thân cận câu dẫn ra rất nhiều ham muốn. Hứa Tiên thiếu chút nữa nhịn không được lại làm một hồi, mới đưa nàng buông ra. Khi đứng dậy, bỗng nhiên nhớ tới cùng thỏ tỉ mỗi ước định, liền đem chuyện này kể ra với Tiểu Thiến. Tiểu Thiến nhíu mày một cái, dám ở sau lưng nói xấu ta như thế, còn muốn chạy trốn, trở về nhất định phải hào hào thu thập các nàng. Hứa Tiên bất đắc dĩ nói, tuy rằng là chuyện của ngươi, ta cũng không tiện nhúng tay quá mức, thế nhưng còn phải đừng quá mức bức bách các nàng, sinh ra kẽ hở không phải chuyện tốt. Thủ hạ của ngươi một đám mèo mà gà đồng không hiểu nhân tình thế thái, còn chỉ có các nàng có thể cho ngươi làm bạn, để ta yên tâm một chút. Có ta ở đây, lẽ nào ngươi còn trông cậy vào các nàng đi giúp ngươi tranh đấu sao? Tiểu Thiến không nghe theo nói, ngay cả Tiểu Thiến đều là của tướng công, còn có cái gì phân biệt ta với ngươi chứ? Tướng công muốn Tiểu Thiến thế nào, cứ việc phân phó tốt, lẽ nào Tiểu Thiến lại từ chối sao? Nàng nhãn châu xoay động, trong lòng thầm nghĩ, bất quá tướng công che chở các nàng như vậy, chẳng lẽ là có tâm tư gì sao? Nghĩ đến mỹ nương và thải nhân kia là xinh đẹp động lòng người, lại là tỉ muội song sinh hiếm có, ngay cả dung mạo cũng không kém chút nào, là nam tử thấy đều phải động tâm, ngay cả chính cô ta đều nghĩ cũng có hứng thú. Khi nhắc nhở các nàng tu luyện, cũng chưa từng có tâm tư đem các nàng trở thành món đồ chơi để đùa cợt. Hứa Tiên sờ sờ gương mặt của Tiểu Thiến, cười nói, Tiểu Thiến đáng yêu nhất. Tiểu Thiến cười thần bí, giao cho ta đi, ta nhất định sẽ hảo hảo đợi các nàng. Chỉ cần thực thi thủ đoạn, nhất định đem các nàng dạy cho dễ bảo. Khi trời còn chưa sáng, Kim Vạn Thành vội vàng đi Hứa phủ đề nghị Hứa Tiên rời bến. Trong phủ để ra một người, chính là Lưu Thủ Bạch Phúc. Hứa quan nhân chúng ta sớm đã rời bến đi, thỉnh Kim lão gia tự đi lên Nhật Thăng lâu chờ hắn. Kim Vạn Thành kinh ngạc, nhưng lúc này tân khách đã yêu cầu, đã không thể rút lui có trật tự, chỉ có thể trở lại bờ sông, lệnh cho đại thuyền xuất phát. Chắp tay đứng ở trên boong tàu nhìn lên bầu trời đêm, tràn đầy những vì tinh tú, chỉ mong hôm nay có thể xô cát tỉ hung, biến nguy thành an. Phía sau mấy tân khách đến mời, hắn quay đầu lại liền lộ ra dáng tươi cười hồng hào. Bỏ đi hoài nghi trong lòng mọi người, thuyền lớn Kim gia nếu là thực sự trở lại, vậy không chỉ có là vấn đề hai thuyền hàng hóa, mà là mở ra một cái thương lộ trên biển. Đó mới thực sự là tài nguyên cuồn cuộn, nào biết đâu rằng trong lòng Kim Vạn Thành đang bất an. Lại một lần nữa đi tới cảng thuyền lớn năm xưa xuất phát, bờ biển vừa cùng xuất phát khi trước, đã chật ních đoàn người đông nghịt. Rất nhiều thuyền viên thân thuộc chờ mong, vội vã chờ bọn họ xa cách đã lâu, thậm chí này đây đã là thân nhân trở lại biển rộng táng thân. Đội ngũ múa long múa lân đã sớm chuẩn bị tốt, chuẩn bị chúc mừng một khắc đội ngũ kia trở về. Nhưng mà trong lòng mọi người đều tồn tại một tia hoài nghi, lúc này thực sẽ tới sao? Kim Vạn Thành cùng đi với mấy quan viên trong triều, phía sau theo hơn 10 vị đại phú thương tham cổ. Khi bọn hắn đi qua đoàn người, ai nấy đều lên tiếng hỏi. Kim lão gia, thực sự là ngày hôm nay sao? A Tam hắn sẽ trở lại sao? Kim Vạn Thành vẻ mặt tươi cười đáp, sẽ trở lại, đều sẽ trở lại. Ta đã nhận được tin tức chuẩn xác, thuyền lớn ngay hôm nay sẽ trở về cảng. Mọi người hoan hô nhảy nhót một trận. Xa xa Kim Thánh Kiệt và Kim Thánh Hào theo ở phía sau nhìn nhau, trong dáng tươi cười lộ ra một tia khổ sắc. Bởi vì nguyên nhân tin tức, các nơi ngân trang đều thở phào một hơi, đông đảo chủ nợ cũng không tới cửa bức bách. Ngược lại trở nên càng thêm khách khí so với trước đây. Thậm chí nguyên bản mấy vị đại nhân đối với bọn họ né tránh không gặp cũng đều tiếp thu lời mời đến tham gia nghi thức chào đón trở về này. Nhìn Kim gia nguy cơ đã qua, nhưng các nàng hiểu rõ được. Đây đều là thành lập dưới tiền đề tin tức chuẩn xác. Không phải nói cũng chỉ là sự yên lặng trước bão tố, một ngày tin tức không chuẩn xác, bộc phát ra uy lực, sẽ so với bất cứ thời gian nào đều phải lớn hơn nhiều, sẽ đem Kim gia trong nháy mắt sụp đổ. Mà nơi duy nhất phát ra tin tức này của bọn họ chỉ là đôi câu vài lời của Hứa Tiên, mà hiện tại hết lần này tới lần khác không biết Hứa Tiên ở nơi nào. Trước Nhật Thăng lâu, môn hộ mở rộng ra, Kim Vạn Thành đem mọi người mời đến trong lâu, mỗi tầng leo lên cao, thẳng khi lên đến tầng cao nhất, Kim Vạn Thành nguyên bản con mắt ảm đạm bỗng nhiên sáng ngời, thấy Hứa Tiên dựa vào cửa sổ hướng ra biến sâu nhìn ra xa, mà tiểu thanh cô nương duyên dáng yêu kiều đứng ở một bên. Hộ vệ thất kinh hỏi, các ngươi là làm thế nào tiến đến, biết đây là địa phương gì không? Hắn chính là đầu mục hộ vệ, vì bảo hộ một đám quan to quý nhân, từ lúc trước tự mình dẫn người đem Nhật Thăng lâu này kiểm tra qua một lần, đem toàn bộ tạp vụ đổi ra, nhưng thấy được dung mạo của tiểu thanh thì không khỏi ngây người. Kim Vạn Thành bỏ qua mấy quan lại, bước nhanh tiến lên đây, cầm tay Hứa Tiên, hơi có chút kích động nói, hiền chất, Hứa Tiên có thể xuất hiện ở chỗ này, việc này đã thêm ba thành nắm chặt. Vị quan dẫn đầu kia, vóc người to béo, để một chòm râu quay nón, vì khí trời nóng bức, lại không phải trường hợp chính thức, cũng không mặc quan bào, chỉ mặc một thân y hàng ngày. Mấy quan viên khác đều hắn phía sau hắn, không dám cùng hắn. Đồng thời, hắn trả lời, phía người vô luận là quan hay thương đều lộ ra vẻ mặt tươi cười nịnh nọt. Hắn vừa mới lên lầu, ánh mắt đã rơi vào trên người tiểu thanh, cũng không động bước nữa. Trên đời lại có nữ tử mỹ lệ như vậy, một đôi con ngươi xanh thẳm rõ ràng thanh lãnh, so với bất cứ nữ tử nào hắn từng gặp qua đều phải hồn siêu phách lạc hơn. Phía sau hắn mọi người đã chán ở trên thang lầu, đều thăm dò nhìn xung quanh, thấy tiểu thanh đều sửng sốt như hắn. Tiểu thanh vốn là cực mỹ lệ, thanh tuyền như núi, thanh lệ động nhân, mà ở trên biển, sau khi cùng Hứa Tiên có quan hệ xác thịt, đánh tan một tia ngây ngô non nớt cuối cùng, lặng yên lột xác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 500, dĩ đức điểm này chỉ có Hứa Tiên cảm xúc sâu sắc nhất, có thể thực sự là do duyên cớ, xà tính hảo âm, lại có thể là do long tộc bí pháp mang đến tác dụng phụ, chung quy mang theo biểu tình ngạo nghễ, kỳ thực có mị hoặc thật sâu. Ở trong nữ tử của Hứa Tiên là đối với chuyện giường chiếu mưu cầu nhiệt tình nhất, mà trong lúc hoan án, càng là tư thái phóng đãng tự nhiên, khí chất yêu mị tận xương đồng thời lại bảo tồn vẻ thanh lệ ban đầu, đã khiến tâm tình của hắn bay bổng. Cho dù là thường ngày, cũng không cảm thấy loại này có gì đặc biệt, thần tình khí độ vẫn duy trì như trước. Ngược lại tiểu thiến dáng dấp vốn không bằng Vân Yên, thái độ làm người sau đó lại biến hóa lớn. Nhưng trên người nàng dần dần phát ra yêu khí, lại không làm sao che lấp được. Thanh thuần tự nhiên và âm mị yêu tà hai loại khí chất hỗn tạp, cực kỳ rung động tâm hồn. Loại khí chất này cũng không phải là những quan lại phú thương ngồi không mà hưởng có khả năng chống đối được. Nhưng người có thể đem nàng nắm giữ lại chỉ có một. Hứa Tiên đối với Kim Vạn Thành gật đầu mỉm cười nói, ngươi cứ việc yên tâm. sau đó tùy ý đối với mọi người chắp tay nói, Hứa Tiên gặp qua chư vị đại nhân. Đem quan viên dẫn đầu kia thức tỉnh lại, thấy Hứa Tiên không khom người hành lễ, thần sắc không vui. Càng thêm khiến hắn không vui có thể là do nàng kia căn bản không hề liếc mắt nhìn hắn một cái. Kim Vạn Thành thấy thế, vội vã vì hai người giới thiệu nói, vị này chính là Thủy Sư Đề Đốc Trịnh Đại Nhân, vị này chính là Hứa Tiên được bệ hạ ban thưởng kim bài. Trịnh Đại Nhân không tự chủ được toát ra vẻ ngạo nghễ. Thủy Sư Đề Đốc là quan tước tòng nhất phẩm, là nhất phẩm đại quan chân chính. Trong tay nắm giữ Thủy Sư trọng binh, lại có thực quyền lớn lao. Mặc dù là giao hữu rộng khắp, Kim Vạn Thành có thể mời được hắn đến cũng không dễ dàng. Mà Trịnh Đề Đốc này cũng là nhìn ra lợi nhuận thật lớn của Viễn Dương Mậu Dịch mới bằng lòng đến đây. Nhưng lại không ngờ lần đầu đến đã gặp được Kim Vạn Thành nữ tử câu hồn phách người khác đến vậy. Đang muốn biểu diễn một chút thân phận, chờ đợi thấy được ánh mắt kinh ngạc của nàng. Kim Vạn Thành này một lời giới thiệu đã gãi đúng chỗ ngứa của hắn. Hứa Tiên hơi gật đầu, rốt cuộc biết được. Khi hắn vượt qua thiên kiếp, thành tựu địa tiên chi vị, không tự chủ được, dần dần không đem quan tước phàm tục này đặt ở trong mắt. Trước đây hắn đã là không màng danh lợi, nhưng thấy được trong lòng cũng sẽ có chút ham muốn. Nhưng giờ này khắc này trong mắt hắn đã không thấy cái gì Thủy Sư Đề Đốc nữa, chỉ thấy một đại bản tử dâu quay nón mà thôi. Trịnh Đề Đốc sắc mặt càng xấu xí, hắn mặc dù không hiểu nghe văn, cũng đã nghe qua danh tiếng của Hứa Tiên. Nhưng hắn mặc dù ở Giang Nam, lại không phải Phan Vương nhất phái. Hơn nữa cùng đệ đệ Phan Vương Phan Tổng Đốc có chút hiểu lầm. Theo hắn thấy Hứa Tiên bất quá là thư sinh cậy tài khinh người mà thôi. Thực sự tại quan chức bất quá là hàn lâm bất nhất lưu, ngay cả giao du rộng rãi, nhưng hắn mới không tin những người đó sẽ vì Hứa Tiên nho nhỏ cùng nhất phẩm đại quan như mình trở mặt. Phen suy luận này của hắn ngược lại cũng không thể coi là sai được. Dưới tình huống bình thường, vô luận Phan Vương thưởng thức Hứa Tiên cỡ nào, cũng phải bận tâm cả gia tộc. Mà Hoàng đế ban thưởng Hứa Tiên lại bất quá là hư danh mà thôi. Nếu như biết được Hứa Tiên trái pháp luật, cũng tuyệt đối sẽ không nhân nhượng, tựa như Lý Bạch nổi danh, cũng không tránh khỏi kết cục đem kim bài ban thưởng trả về, hơn nữa sau này còn thiếu chút nữa rơi vào trong mưu phản mà chết oan chết uổng. Hắn nào biết đâu rằng nguyên nhân trong đó phức tạp như vậy, không nói đến quan hệ giữa Phan Ngọc cùng Hứa Tiên, đó là Hoàng đế một lòng cầu trường sinh cũng tuyệt không bởi vì bất cứ lý do gì mà tùy ý đắc tội vị sư huynh này. Trịnh Đề Đốc một hàn lâm nho nhỏ lại dám không đem bản quan đặt ở trong mắt như thế, không khỏi hừ lạnh cười nói, Hứa hàn lâm khí phái thật lớn, thẳng thắn nhắc nhở thân phận của hắn để hắn hiểu rõ khác biệt giữa thượng quan và hạ quan. Nguyên bản hắn cũng không đến mức không thể ẩn nhẫn như thế, có thể chỉ là bởi vì con mắt của thanh y nữ tử kia chỉ ở thoáng liếc qua mọi người rồi lại rơi vào trên người Hứa Tiên, nhìn người bên ngoài như không có gì. Mặc dù là Thủy Sư Đề Đốc bốn chữ này cũng không thể khiến nàng liếc mắt nhìn chính mình một cái. Hắn cũng từng gặp qua không ít nữ nhân không ham quan tước, chỉ yêu tài tử nổi danh như thế, mà hắn làm trò trước mặt những nữ nhân kia, đem vị tài tử mà các nàng nhìn chúng làm nhục, mới để các nàng kiến thức được cái gì mới là nam nhân chân chính. Nhưng mà con mắt của Hứa Tiên lại lần nữa nhìn về phía sâu trong biển rộng kia, lưu lại cho mọi người một bóng lưng cao to tịch mịch. Hắn đương nhiên cảm giác ra được đủ loại tâm tình, thậm chí địch ý của Trịnh Đề Đốc này. Quan liêu như vậy ở tiền thế cũng nhìn thấy không ít, tự cho là nắm quyền, lại quen thấy người bên ngoài a dua nịnh nọt. Nếu có người đứng thẳng thân thể muốn cùng hắn bình đẳng giao đãi, hắn cũng hiểu được là khinh thường chính mình, ghi hận trong lòng. Đương nhiên, người như thế nhìn thấy người so với chính mình quyền cao chức trọng hơn, cũng sẽ tự nhiên mà bày ra một bộ dáng nô tài. Trên thực tế là một loại tâm lý cực kỳ bệnh trạng. Hứa Tiên làm một người tu hành, thực sự không có tâm tư cùng phàm nhân chơi trò đấu trí đấu dũng gì đó. Nhưng nghĩ tới đây, trong lòng hắn chấn động, phàm nhân, nguyên lai ta cũng bắt đầu không đem chính mình coi là phàm nhân nữa sao? Nguyên bản tín niệm nguyên bản có kiên định thế nào, theo vị trí thay đổi, tâm tính cũng lặng yên cải biến theo, tựa như nước chảy đá mòn, chậm rãi đem nhân tâm cải biến. Mà đơn giản chính là khí chất bên ngoài, cũng đã sớm không phải Hứa Tiên ban đầu. Lượng thế ký ức thể ngộ, tranh đấu sinh tử ma luyện, còn có ký ức đến từ Đông Nhạc Đại Đế, các loại khí đồ ở trên người hắn dung hợp làm một thể, tự thành một phong độ đã có khí thế to lớn như cao sơn vạn trượng, cũng có bình thản của bình nguyên vạn dặm. Tiểu Thanh ngồi ở bên cạnh, không ai lại nghĩ hắn không xứng với nàng, mà là Tiểu Thanh đang lặng lẽ ỷ lại hắn. Trịnh Đề Đốc càng giận tím mặt, hầu như muốn phát tác ra. Phía sau các thân sĩ đều duỗi dài cái cổ ra, nhìn sự tình này làm sao thu chàng. Kim Vạn Thành làm ông chủ, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, vội vã đem thân sĩ của hắn nghênh đón lên lầu, an trí ở mấy cái bàn lớn xung quanh, phân phó hạ nhân dâng lên thức ăn. Kim Vạn Thành lại cung kính nói, Đề Đốc đại nhân, người xin mời ngồi. Trong lòng thầm than một tiếng, hà tất phải vậy. Biết Hứa Tiên đã đắc tội vị Đề Đốc đại nhân này, tất sẽ cơ hội trả thù, thà rằng đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân a. Trịnh Đề Đốc cũng biết Hứa Tiên không thể so với tài tử tầm thường, có thể đơn giản thu thập, liền tạm đè ép một hơi thở xuống, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Nhẫn nại quyết tâm có thể tìm ra khuyết điểm của Hứa Tiên, đến lúc đó để hắn khóc không kịp. Nghĩ như vậy, trong lòng lại đắc ý, hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Tiên, ngồi ở trên thượng vị Kim Vạn Thành sắp xếp cho hắn, con mắt lại rơi vào trên người Tiểu Thanh, quần áo theo gió tự bay, càng phát ra dáng người mạn diệu câu nhân kia, nếu là có thể. Nhưng còn không chờ tiểu nhân tìm được cơ hội trả thù, liền nghe Tiểu Thanh nũng nịu một tiếng, nhìn cái gì vậy, nhìn nữa sẽ đem tròng mắt của ngươi móc xuống. Đơn giản đem bầu không khí vừa mới hòa hoãn trên lầu này kéo trở lại băng điểm, ai nấy nhìn chằm chằm vào Trịnh Đề Đốc. Trịnh Đề Đốc chưa từng ở trước cống chúng bị một nữ tử khinh mạn qua như vậy, giận dữ cười nói, hảo tiện nhân, dám vô lễ đối với bản quan. Trong lòng cũng cười nhà, định tìm cơ hội này lại đưa tới cửa, mà tâm niệm của hắn vừa mới động. Hai ngón tay ngọc nhỏ và dài đã cách con mắt của hắn chỉ có chút xíu, kình phong gai mắt khiến hai hàng nước mắt chảy xuống. Chủ nhân của hai chỉ tiêm này chính là Tiểu Thanh mới vừa rồi vẫn còn đứng ở bên cửa sổ, tạo nên cuồng phong phất động thanh y của nàng, sau đó tản ra trên lầu cổ. Các hộ vệ lúc này mới phản ứng lại, đều tiến lên, thầm nuốt một ngụm nước bọt, ai cũng chưa từng thấy rõ động tác của nàng là thế nào. Tiểu Thanh không phải là thiện nam tín nữ gì cả, nói đi nói lại càng không phải loại mềm yếu uy hiếp này. Về phần Đề Đốc, đó là cái gì, có thể ăn được không? Trịnh Đề Đốc mím môi lại một cái, nói không ra lời, thân thể cứng ngắc, không thể động đậy được. Nguyên bản đôi mắt rung động tâm hồn kia lúc này đầy dẫy sát ý nghiêm nghị, làm hắn cảm giác chỉ cần động thủ sẽ bị không chút khách khí đánh chết tại chỗ. Trên lầu tất cả mọi người sửng sốt, Kim Vạn Thành dẫn đầu phản ứng lại, quá sợ hãi nói, Thanh, Thanh cô nương, ám sát nhất phẩm đại quan của triều đình là tội danh gì, cho dù là Hứa Tiên lại có quan hệ cũng không đảm đương nổi a. Tiểu Thanh quay đầu lại tùy tiện hỏi một tiếng, có thể giết không? Ánh mắt của mọi người cũng theo đó nhìn về phía Hứa Tiên. Mà lúc này Hứa Tiên đang phản tỉnh một phen lĩnh ngộ vừa rồi, nghe vậy khoát khoát tay, cười nói, Thanh cô nương đại nhân có đại lượng, tam tha cho cậu quan này đi sao? Tiểu Thanh hé miệng cười, phong tư thanh lễ yêu dã, mặc dù tại lúc này cũng để rất nhiều người thất thần sửng sốt. Nàng lại làm mặt lạnh nói với Trịnh Đề Đốc, còn dám nhìn loạn, liền móc con mắt của ngươi, lại nói bậy sẽ cắt lưỡi của ngươi. Nói xong thu tay lại, liên bộ khẽ lay động, lại nhớ tới Hứa Tiên bên cạnh thân, đẩy đẩy vai hắn, uy, đang suy nghĩ cái gì đấy? Trịnh Đề Đốc không biết là bị dọa sợ hay là tức giận, run run môi, chỉ vào Tiểu Thanh nói, ngươi dám ám sát bản quan, người A, đem nàng bắt lại cho ta, trước bảo hộ bản quan. Hơn 10 hộ vệ lập tức phi thường tự giác tiến lên đem Đề Đốc đại nhân vây quanh ở trung tâm, lại không một ai tiến lên đi bắt Tiểu Thanh. Bọn họ cũng không phải kẻ ngu si, mới vừa rồi tốc độ quỷ dị như vậy, chỉ bằng mấy người bọn họ, sợ là còn chưa đủ để nhân gia nhắc kẽ răng đây. Mà Hứa Tiên vẫn cứ thần tình tự nhiên, nhẹ nắm tay ngọc của Tiểu Thanh đặt ở trên vai. Không có gì. Trịnh Đề Đốc đứng dậy, dưới một đám thị vệ bảo hộ chậm rãi lui về phía sau, thối lui đến một cự ly tự cho là an toàn, mới chỉ vào Hứa Tiên nói: "Hứa Tiên, ngươi dám chỉ thị thích khách đến ám sát mệnh quan triều đình, bản quan cần phải tấu thỉnh bệ hạ, đoạt công danh của ngươi, đem ngươi nhốt vào tử lao, dựa vào ai cũng không bảo vệ được ngươi. Lẽ nào địch nổi thiên quân vạn mã sao? Tự nhiên sẽ thành sủng vật trên giường của hắn, hảo hảo khi nhục một phen, tiết phát phẫn hận lúc này." Nhưng hắn lại kiêng kỵ thân thủ của Tiểu Thanh, liền muốn chậm rãi đi xuống lầu, chuẩn bị triệu tập quân mã. Mà lúc này, Hứa Tiên suy nghĩ rốt cục có kết quả, không được, cứ tiếp tục như vậy, sẽ thoát ly khỏi nhân dân quần chúng, chẳng phải là vì bản tâm ban đầu, phải làm chút gì đó. Một lòng một dạ muốn tìm về cảm giác của thường nhân, Hứa Tiên rốt cục đem ánh mắt đặt ở trên người Thủy Sư Đề Đốc. Nếu như là phàm nhân, bị người chọc tới như thế, hắn sẽ tức giận đi. "Tiểu tử, dám chọc tới ta, không muốn sống nữa phải không?" Khụ khụ, đây không phải cảm giác của phàm nhân, mà là cảm giác của lưu manh đầu đường xó chợ. Mắt thấy Thủy Sư Đề Đốc đã muốn thối lui đến cửa thang lầu, Hứa Tiên đứng dậy, cười nói. Nói với bệ ta ngược lại cũng có một vật hiếm lại cho mọi người nhìn một cái. Từ trong lòng lấy ra một tấm kim bài, giơ lên cao. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi bốn chữ, chấm chấm thân lâm, vẫn cứ lấp lánh kim quang. Mọi người sửng sốt đều đoán ra lai lịch của kim bài kia, nếu không còn nói lĩnh đạo phản. Ứng nhanh, Trịnh Đề Đốc vừa nhìn đến tấm kim bài này, dẫn đầu quỳ xuống hô lên: "Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế." Động tác thật là nhanh nhẹn, đó là ngàn vạn lần không cam nguyện, cũng không dám có chút bất kính. Các thân sĩ khác cũng vội vã, hoa lạp láp cờ, theo đó quỳ xuống. Hứa Tiên hít một hơi, tựa như tìm được một chút cảm giác. Tiểu Thanh vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía kim bài trong tay Hứa Tiên, không nghĩ tới một kiện bài tử nho nhỏ, toàn bộ không nửa điểm pháp lực, lại có thần hiệu như vậy. Hiểu thế chưa sâu, nàng đương nhiên không hiểu nhân gian hoàng quyền uy nghiêm. Bốn chữ như chậm thân lâm, không phải chỉ để nói mà thôi. Nếu như Thủy Sư Đề Đốc này dám không quỳ bái, vậy sẽ tương đương với bất kính với hoàng thượng. Tội danh bất cứ ám sát nào càng lớn hơn. Hứa Tiên thấy nàng dáng dấp kinh ngạc thập phần khả ái, nhịn không được khẽ lướt qua cánh một của nàng, trêu chọc nàng một trận hờn dỗi. Lập tức bị cắn ngược lại một cái, đem một cổ nước bọt hương thơm vào trong miệng của Hứa Tiên, hoàn toàn không để ý có bao nhiêu người đang nhìn. Xung quanh mọi người nghe được một chút âm hưởng, nhưng đều cúi đầu quỳ không nhìn thấy, chỉ có Trịnh Đề Đốc kia liều mạng nghiêng mắt nhìn, thấy được một màn này, càng điên cuồng ghen ghét. Hứa Tiên bước đi tới Trịnh Đề Đốc, các hộ vệ đều đang quỳ đương nhiên không tạo ra được tác dụng bảo hộ. Trịnh Đề Đốc thanh thanh sở sở thấy một đôi giày không nhiễm chút bụi nhỏ hướng tới chính mình đi đến, trong lòng đại hận, thể quyết rửa sạch mối nhục này. Hứa Tiên đem kim bài thu hồi trong tay áo, cao giọng nói: "Mọi người đứng lên đi." Các thân sĩ đều đứng dậy, Trịnh Đề Đốc cũng theo đó đứng lên, ngẩng đầu đang muốn tàn bạo trừng mắt với Hứa Tiên, lại thấy được bốn chữ như chậm thân lâm kia, hai gối khom lại quỳ xuống. Hô vang lên: "Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế." Cặp giày kia liền đặt lên đỉnh đầu hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 501. Bất phi các thân sĩ khác không hiểu kỳ diệu, lặng lẽ nghị luận mới hiểu được. Hứa Tiên đem kim bài chụp trong tay áo rộng thùng thình, cứ như vậy liền chỉ có một mình Trịnh Đề Đốc nhìn thấy được. Vừa thấy vật ấy liền chỉ có quỳ xuống.